Đối với những vết thương này, Diệp Hạo không cảm thấy hứng thú chút nào, hắn chỉ cảm thấy hứng thú bản tôn người này mà thôi. Ngũ thải độc hạt, âm thanh thôn thiên mãng trong túi càn khôn vang lên, người này am hiểu dùng độc nhất, hơn nữa thực lực hắn cũng đạt đến chân tiên đỉnh phong. Nghe được thôn thiên mãng nói ra thân phận đối phương, Diệp Hạo vung tay lên giam cầm không gian bốn phía hắn. Cao thủ chân tiên dùng độc không phải đùa giỡn, thần thể Diệp Hạo không sợ nhưng không có nghĩa tu sĩ khác cũng có thể ngăn được. Không nói tu sĩ dưới chân tiên, cho dù Hiểu Minh có thể ngăn cản được độc tố ngũ thải độc hạt cũng là một vấn đề. Ngươi cảm thấy không gian có thể giam cầm độc tố ta sao? Ngũ thải độc hạt hừ lạnh, toàn thân tràn ra đủ mọi màu sắc quang huy, không gian Diệp Hạo bố trí phá toái trong nháy mắt. Ngay lúc những độc tố này muốn tràn ra, bốn đạo phân thân núp trong bóng tối hiện thân. Hỏa hải, bốn đạo phân thân đồng thời xuất thủ chém ra bốn đạo hỏa chi kiếm ý kinh thiên, hóa thành mạn thiên hỏa hải bao vây bốn phía ngũ thải độc hạt. Diệp Hạo chém ra hỏa chi kiếm ý bản nguyên, chí thuần chí dương, bá đạo vô cùng. Theo lý thuyết, độc tố gặp hỏa chi kiếm ý nên tàn lụi, nhưng trên thực tế, hỏa hải lại không ngừng tiêu tán, như gặp khắc tinh là thủy vậy. Nếu uy lực hỏa đủ mạnh, cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ đại hải. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này, thân hình khẽ động xuất hiện đối diện ngũ thải độc hạt, sau đó thi triển một cái cổ ấn hướng về ngũ thải độc hạt trong tiếng kinh hô toàn trường. Không vô ấn, cách trương.